Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1623, chương 1623, xuất phát. Canh thứ nhất, vật ấy quá quý trọng, ta không thể thu, chính ngươi giữ lại, huống hồ lần này tiến chỗ kia đi, trừ phi xác định không người nhìn thấy, lại xác định có thể giết đối thủ, bằng không cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đều là không thể tùy tiện loạn đào. Long Cẩm Y lập tức liền từ chối, thần sắc cực nghiêm túc, đối cục diện xem cũng là cực thấu. Ta đương nhiên biết, nhưng trong tay ta cũng xác thực không cần bảo bối này rồi. Phương Tuấn Mi nói rằng, trực tiếp chính là đi trừ lên Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ bên trong dấu ấn nguyên thần đến. Há, người hiện tại dòng dõi đã phú đến chảy mỡ sao? Long Cẩm Y nghe cười hỏi, giữa thần sắc có chút không tin. Phương Tuấn Mi nở nụ cười, ngừng động tác, hào phóng đem thất tình huyết băng xuyên cùng lục dục thiên nhân đổ móc đi ra, đồng thời sáng một cái lại cất đi. Thời gian mặc dù ngắn, nhưng là xem Long Cẩm Y ra đầu trực nổ lên. Làm sao, sư huynh hiện tại có thể tin sao? Ta hai cái kia tay muốn nhiều như vậy bảo bối, cũng dùng bất quá đến a. Phương Tuấn Mi nói rằng, tiểu mạn cùng ta tổ mẫu, ngươi không cần cân nhắc. Thiểm điện kẻ này, tính tình vẫn còn có chút nhảy ra, càng không cần cân nhắc, đưa cho ngươi thích hợp nhất. Dứt tiếng, đã đi trừ bỏ dấu ấn nguyên thần, một cái nhét vào Long Cẩm Y trong tay. Long Cẩm Y thấy thế, trầm ngâm một chút, cũng không còn lập dị chối từ, trọng trọng gật đầu nói, cũng được, ta liền trước tiên thu rồi bảo vật này. Ngươi cùng tiểu mạn, thậm chí là các ngươi hài tử tương lai nếu là muốn dùng, ta đều lập tức trả cho các ngươi. Phương Tuấn Mi nở nụ cười, kéo ra đề tài nói, nói tới hài tử, ngươi về Thái Hy Sơn thời điểm, có hay không nhìn thấy ngươi đứa con trai kia bất hối? Không có nhìn thấy, hắn lúc đó không ở trên núi. Long Cẩm Y nói rằng, thần sắc hơi trở nên phức tạp. Phương Tuấn Mi nói, sư huynh người có cái vô cùng tốt nhi tử, hắn năng khiếu tài tình đều rất tốt, liền cố sư huynh đều rất yêu thích hắn, truyền hắn không ít thứ tốt. Lần này việc trọng đại bên trong, ta nhìn hắn là nhất định sẽ đi. Long Cẩm Y gật đầu không nói. Bất quá ngươi tương lai vị kia con dâu, định phải cẩn thận một ít, nhưng là cái khó chơi chủ, ngươi cùng sư tẩu, tương lai đảm bảo bị nàng lột sạch dòng dõi. Lần này, ta nhìn nàng khẳng định cũng là muốn đi. Phương Tuấn Mi mặt mày hớn hở vui sướng hài lòng nói rằng, đem Phương bất hối một trận bẩn thỉu. Long Cẩm Y nghe cũng nở nụ cười, một phen chuyện phiếm. Chính là hơn một canh giờ, Phương Tuấn Mi lại một lần đưa ra muốn đem Sinh Sinh Bất Tước đạo điển truyền cho Long Cẩm Y. Vẫn như cũ bị Long Cẩm Y từ chối rồi, Phương Tuấn Mi lại dự định truyền cho hắn Long Thôn Thiên cùng Đại Âm Hy Thanh Trì. Nhưng Long Cẩm Y vẫn như cũ từ chối, lấy tính tình của hắn, thừa Phương Tuấn Mi nhiều như vậy chỗ tốt, đã là không cần báo đáp. Nơi nào chả có thể lại thu, tản đi sau, mọi người lại là tiếp tục tu luyện, mà Phương Tuấn Mi nhớ lại những nguyên thần kia, cũng là lấy ra phòng tới lục dục thiên nhân đổ bên cạnh. Nhìn bảo vật này có thể không hấp thu dục vọng của bọn họ đến khôi phục. Không được, bọn họ rất rõ ràng mình bị ngươi nắm lấy, kề bên cảm giác của cái chết qua mãnh liệt, không có khả năng lại chúng ta chiêu. Bảo Linh đáp, Phương Tuấn Mi nghe vậy, cũng là không thể làm gì, chỉ có thể mặt khác lại nghĩ cách. Này 20-30 cái nguyên thần, đương nhiên chỉ có thể chính mình nuốt, nguyên thần lại nghênh đón một hồi đại bổ, tuyệt đối đã đạt một bước nhân tổ cấp độ, mà những tu sĩ kia trong không gian chứa đồ vật, cũng để Phương Tuấn Mi phát một số lớn tiền của phi nghĩa. Bất quá tiếc nuối chính là, Đại Âm Hy Thanh chỉ uy lực, đã đến cực hạn, thôn nhiều hơn nữa nguyên thần cũng tăng lên không được. Cửu tự chân ngôn thuật cực hạn, tương tự là nhân tổ bên dưới. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, Dương Tiểu Mạn dựa vào vạn khí triều nguyên đan trợ giúp, là rốt cục xung kích đến chí nhân hậu kỳ cảnh giới. Vững chắc cảnh giới, xuất quan sau, đi gặp Phương Tuấn Mi, lại là một phen sau khi phân ly gặp lại. Dương Tiểu Mạn thuận lợi lên cấp chí nhân hậu kỳ, Thiểm Điện lại rất đau đầu. Trong phòng bên trong, Thiểm Điện ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt lại, lại vò đầu bứt tai. Trong lòng bàn tay của hắn, nắm đoàn kia tam quang thần thủy, thần thần bí bí nhật nguyệt sao tam quang nhan sắc, từ trong nước kia dập dờn mà ra. Cảm ngộ lâu đến mấy chục năm, hắn cũng không có dung hợp thành công. Thế gian linh vật, càng là cấp cao, càng có linh tính, trừ phi có thể cảm nhận được chúng nó linh tính, cùng bọn họ tâm linh phù hợp, bằng không cũng là không thể dung hợp thành công. Vào giờ phút này, không tên hư không trong thế giới, một mảnh ánh sao lấp lóe, dưới ánh sao, lại có hơi nước cầu vồng dạng đồ vật, chạy chồm hướng về trong phương xa, phát ra tiếng gào thét đến, phảng phất bướng bỉnh hài đồng bình thường, mà Thiểm Điện tâm thần, không nhìn thấy, không sờ được, nhưng liền ở dưới vùng ánh sao kia, truy đuổi những kia hơi nước cầu vồng, cảm thụ bọn họ hỉ nộ cầu xin, nhưng thủy chung thân cận không được, càng trở thành bọn họ không được. Không chỉ là như vậy, trong lòng mình, cùng lôi đình phù hợp phần kia tâm tình, cũng ở cản trở hắn cảm ngộ thành công. Thiểm Điện trong lòng, phiền muộn dần sinh, một ngày này, rốt cục mở mắt ra, thu rồi tam quang thần thủy sau, đi ra cửa, trả ngươi, tiến vào Phương Tuấn Mi trong phòng, một mặt khó chịu nhét trả lại hắn. Phương Tuấn Mi xem khẽ mỉm cười, nhưng không có tiếp nhận thu hồi. Đối với Thiểm Điện tính tình, đúng là không quá yên tâm. Sinh sinh bất tước đạo điển cùng Long Thôn Thiên, đều không có truyền cho hắn, miễn vì hắn đưa tới tai họa, cho tới thất tình huyết băng xuyên cùng lục dục thiên nhân đồ. Này hai bảo cực đặc thù, cũng không có đưa Thiểm Điện một cái, lục dục thiên nhân đồ tạo lên phản đến, có thể đem người đánh chết, mà thất tình huyết băng xuyên lại là cần đến áp chế lục dục thiên nhân đồ. Cầm cho Vân Yên thử một lần đi, hai người các ngươi tương lai, đều là gánh lấy vì tộc nhân báo thù chức trách lớn. Yêu tổ một cảnh, đều không nên là các ngươi đỉnh điểm. Phương Tuấn Mi lạnh nhạt nói, Thiểm Điện nghe vậy, cảm động cảm ơn, đánh đuổi Thiểm Điện sau. Phương Tuấn Mi tiếp tục thôi diễn nổi lên thần thông mới đến. Những năm này, hắn với không gian chi đạo trên, đã không có càng nhiều cảm ngộ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại tăng trưởng rất nhiều, nói không chắc sẽ có chút mới dẫn dắt. Thời gian tiếp tục đi qua, lại thời gian mấy chục năm sau, Vân Yên cũng chưa thành công đem tam quang thần thủy kia lại trả lại đây. Đến đây, mọi người đều là trước tiên an tâm bắt đầu tu luyện. Thời gian quá nhanh chóng, việc trọng đại kia càng ngày càng tới gần, mọi người cuối cùng cũng có lên đường xuất phát một ngày. Một ngày này, mọi người cùng đi ra gian phòng đến, tụ ở trong cốc bên cạnh bàn. Bất luận nam nữ già trẻ, đều là một mảnh khí chất siêu quần hình ảnh. Tử sư huynh, Sở sư tỷ, hai người các ngươi, linh căn thân phận không tầm thường. Chuyện lúc trước, nói không chắc còn bị lang tộc bọn họ ghi nhớ, liền không muốn đi tập hợp lần này náo nhiệt rồi. Dương Tiểu Mạn nói rằng, Tử Thiên Sinh cùng Sở Thanh Thu đều không có dị nghị. Lẫm Nhiên tử, ngươi cũng không nên đi rồi. Dương Tiểu Mạn lại nói, Lẫm Nhiên tử dĩ nhiên cũng đến chí linh trung kỳ cảnh giới. Một thân chính khí, càng hiện ra nồng nặc, cái kia câu nệ nghiêm túc, dáng vẻ lão thành, so với loạn thế khắc thủ đến, mạnh hơn ra một đoạn dài. Hơn nữa tướng mạo tuấn vĩ kia, khắp nơi đều lộ ra siêu cao hậu bối phong thái. Nghe vậy sau, nhưng không có đồng ý. Trầm ngâm một chút nói, sư phụ, ta nghĩ đi mở mặt kiến thức một chút. Dương Tiểu Mạn suy nghĩ một chút, cũng là gật đầu đồng ý. Đối với tên đồ đệ này, vẫn có cực cao kỳ vọng. Loại này cảnh tượng hoành tráng, đi xem cũng tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.